Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 3. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, quý vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quý vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu I'm from Florida, tôi ở tiểu bang Florida đến. Quý vị sẽ học cách nói mình từ đâu đến. Sau đó quý vị cũng học cách dùng thì hiện tại present tense của động từ to be và những hình thức nói tắt của động từ này. Cũng học hai đại danh từ he và she và hai sở hữu tính từ his và her. Trong đoạn sắp nghe, Kathy và Max nói với Robert Harris, một người khách gọi vào đài. Bây giờ là đoạn đầu của bài học. Good morning, Kathy. How are you this morning? I'm great. And you? Pretty good. We have a guest with us today. What's his name? His name is Robert Harris. Robert Harris? Yes, Robert Harris. He's from the United States. Bây giờ đến phần thực tập. Quý vị lắng nghe rồi lặp lại. Để ý đến câu trả lời. Câu trước chậm, câu sau nhanh. What's his name? His name is Robert. His name is Robert. What's her name? Her name is Kathy. Sau đây là cuộc điện đàm telephone giữa cô Kathy và Robert Harris, người Hoa Kỳ. Ông gọi vào đài. Tên gọi tắt và thân mật của Robert là Bob. Ông Harris từ tỉnh Miami, tiểu bang Florida, nơi có khu giải trí Disney World. Quý vị sẽ nghe câu Please go ahead, nghĩa là xin hỏi trước. Khi muốn mời ai làm chuyện gì trước thì nói câu Please go ahead. Quý vị cũng nghe chữ break, B-R-E-A-K. Break là lúc nghỉ, như trong câu Let's take a break là chúng ta hãy nghỉ một lúc. Xin mời quý vị nghe. Interview with an American. Now it's time for our interview. Our guest today is Robert Harris. Good morning, Mr. Harris. Good morning, Kathy. Please call me Bob. Okay, Bob. I have a question for you. Please go ahead. Okay. Where are you from? I'm from Florida. Disney World is in Florida. Is Disney World in Miami? No, it's not. It's in Orlando. Orlando, Florida. Are you from Orlando? No, I'm not. I'm not from Orlando. I'm from Miami. That's very interesting. Thank you. You're welcome. Our guest is Bob Harris. He's from Miami, Florida. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Bây giờ là phần thực tập. Quý vị nghe rồi lặp lại vào chỗ ngưng. Where are you from? I'm from the United States. Where are you from? I'm from Florida. Where are you from? I'm from Miami. Sau đây là mẫu điện đàm giữa Kathy và một thính giả tên là Khalid. Người ở thủ đô Cairo, C-A-I-R-O, tức là thủ đô xứ Ai Cập, tiếng Anh gọi là Egypt, E-G-Y-P-T, Egypt. Thủ đô, tiếng Anh gọi là capital, đánh vần C-A-P-I-T-A-L. Xin mời quý vị nghe. Now it's time for a phone call. Hello. You're on the air with New Dynamic English. Hello. My name is Khalid. I come from Cairo. You come from Egypt? That's right. I come from Egypt. Cairo is the capital of Egypt. I have a question for Mr. Harris. Yes, what is it? You come from Florida. Is Memphis in Florida? No, it's not. It's in Tennessee. Oh, okay. I have another question. Yes? Is Max from Florida? No, he isn't. He's from California. California? That's right. He's from California. Oh, thank you. Goodbye. Goodbye. Bob, thank you for being our guest today. Thank you for inviting me. Let's take a short break. Sau đây là phần thực tập. Quý vị nghe rồi lặp lại. Trước hết lặp lại một địa danh, sau lặp lại một câu, rồi lắng nghe câu hỏi mà câu trả lời chính là câu quý vị vừa lặp lại. San Francisco. San Francisco is in California. Where is San Francisco? San Francisco is in California. London. London is in England. Where is London? London is in England. Sau đây là mẫu đối thoại phần 2 trên máy bay giữa ông Walter Kennedy và ông Michael Davis. Quý vị sẽ nghe câu "Nice to meet you." Viết tắt ở câu "It's nice to meet you," hân hạnh gặp ông hay bà. Và câu trả lời cũng là "Nice to meet you too," tôi cũng hân hạnh gặp ông hay bà. Sau mẫu đàm thoại là phần thực tập. Quý vị nghe rồi lặp lại. Hi, my name is Walter, Walter Kennedy. Hello, my name is Michael, Michael Davis. Nice to meet you. Nice to meet you too. Are you from New York? No, I'm not. Where are you from? I'm from Arizona. Listen and repeat. Are you from New York? No, I'm not. Where are you from? I'm from Arizona. Sau đây là phần bài học. Nhan đề là Man on the Street. Thành ngữ man on the street có nghĩa là người trung bình, người dân thường mình gặp ngoài đường phố, cũng tượng trưng cho toàn thể người dân Mỹ. Đoạn này giới thiệu với quý vị tên vài thành phố và tiểu bang Hoa Kỳ. Có vài tiểu bang có tên gốc tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh gọi là Spanish names, và vài thành phố hay tiểu bang có gốc tiếng người da đỏ, tiếng Anh gọi là American Indian hay là Native American. Quý vị cũng nghe chữ Capitol Building là tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. C-A-P-I-T-O-L, Capitol. Quý vị cũng nghe chữ D.C., District of Columbia, tức là đặc khu Columbia, tức là thủ đô Washington. Đoạn này, quý vị sẽ nghe phóng viên Ken Moss phỏng vấn ông Henry Parker, một người gặp ở ngoài đường trước Quốc hội Mỹ. Man on the Street. This is the new dynamic English, Man on the Street, Kent Moss. Today I'm standing in front of the Capitol building in Washington, D.C. Excuse me, sir. Yes? I'd like to ask you a few questions. Okay, go ahead. What's your name? My name is Henry Parker. And where are you from? I'm from Tallahassee. Tallahassee? Yes, Tallahassee. Where is Tallahassee? It's in Florida. Tallahassee is in Florida. Is that a Spanish name? No, it's an Indian name. From India? No, American Indian. Really? Yes, some American cities have Indian names. Some American cities have Spanish names, like Los Angeles and San Francisco. That's right. And a lot of names come from England, like New York and New Hampshire. American names come from all over the world. That's right. Well, thank you very much for talking with me. You're very welcome. Phần kế tiếp của bài học hôm nay là A Dinner Invitation. Max mời Kathy đến dùng cơm tối và Kathy nhận lời. Trước hết xin nghe mấy chữ khó. Dinner Party, tiệc ăn tối. Would you like to come? Bạn có muốn đến không? I'd love to, viết tắt của câu I would love to, tôi muốn đến. I'll be looking forward to it. Tôi sẽ mong đợi được đến dự bữa ăn tối đó. To look forward to, mong chờ. Cũng nghe câu, why don't you come between 7 and 7:30? Bạn có thể tới trong khoảng từ 7 giờ đến 7 rưỡi tối không? Và quý vị sẽ nghe câu, don't bother, bother. Đánh vần, B-O-T-H-E-R, don't bother. Xin đừng mất công. Xin mời quý vị nghe. Kathy, my wife and I are having a dinner party this weekend. Would you like to come? Friday night? Sure, I'd love to. Good. You can meet my wife, Karen, and my son, John. Oh, that would be great. Can I bring anything? Oh, no, don't bother. What time should I come? We plan to eat around 8 o'clock. So why don't you come between 7 and 7:30? That'll be great. I'll be looking forward to it. I can't wait to see your new house. Kế tiếp là chương trình Anh ngữ thương mại, Functioning in Business của Elizabeth Moore. Functioning in Business, Anh ngữ thương mại, là một lớp Anh ngữ trung cấp, chú trọng vào các tập tục và đời sống kinh doanh và văn hóa Hoa Kỳ. Đây là bài học giới thiệu phần 2, Introductions, Part 2. Bài hôm nay chú trọng về đề tài giới thiệu trong thương mại và giới thiệu 3 thành phần tham dự. Charles Blake, làm việc cho công ty Trung Hoa là International Robotics, công ty quốc tế chuyên về máy tự động thay người điều khiển. Mike Epstein, làm việc cho hãng Mỹ tên là Advanced Technologies, kỹ thuật tiên tiến, cao cấp. Và người thứ ba là cô Shirley Graham, cô là Phó Chủ tịch Vice President, Phó Chủ tịch công ty và là sếp của ông Epstein, sếp. Tiếng Anh gọi là Boss, B-O-S-S, tương tự có chữ Supervisor. Nhận xét chữ Graham, đánh vần G-R-A-H-A-M, không có đọc âm H. Shirley Graham, mấy chữ khó cần nghe trước. Listeners, thính giả, người nghe. Guest, khách. A high-tech company, một công ty kỹ thuật cao cấp, tức là chuyên về điện tử. Computer components, các bộ phận máy điện tử. Silicon Valley, thung lũng Silicon. Tên vùng ở Nam San Francisco thuộc tiểu bang California là nơi có nhiều hãng chế tạo máy điện toán và các phần mềm, tiếng Anh gọi là software, tức là chương trình của máy điện toán. Chữ silicon, tức là chất silica, tìm thấy ở cát và đất sét, dùng trong các bộ não của máy điện toán, hay là solar cells, là tế bào biến năng lượng phát xạ của mặt trời thành điện. Quý vị hãy nghe Elizabeth giới thiệu chương trình. I'm here today with Gary Engleton. Gary is the host of Gary's Tips and also of Culture Tips. Hello, Gary. Nice to see you again. It's nice to see you again, too. Gary, let's tell our listeners a little about our show. Okay. Why don't you start? All right. As you know, we are following some important business meetings and negotiations. Over the next several weeks, we will be interviewing 3 business people: Charles Blake, Mike Epstein, and Shirley Graham. Our first guest will be Charles Blake. Mr. Blake lives in Beijing, China. He works for International Robotics, a Chinese company. What kind of company is it? International Robotics manufactures industrial robots. Robots? So it's a high-tech company. Yes, it is. Then, in another program, we'll interview Mike Epstein. Mr. Epstein lives in Sunnyvale, California, in Silicon Valley. He works for Advanced Technologies, an American company. That sounds like a high-tech company, too. Yes, Advanced Technologies makes computer components. The third person we'll interview is Shirley Graham. Ms. Graham is Mr. Epstein's boss. She's a vice president at Advanced Technologies. As you'll see, she and Mr. Epstein don't always agree. It sounds interesting. When do we start? In just a moment. Charles Blake will be our first guest. But first, let's take a short break. I'll see you later, Gary. My pleasure. Quý vị vừa học xong bài 3 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.